Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 473, chương 476, đại tiên khiến. Có bao nhiêu năm rồi, lại không người dám công khai khiêu khích Thiên Hà Tiên Cung thất tình ti uy nghiêm. Chí ít Phù Thủy Thành, thậm chí toàn bộ Đông Lâm Thiên, đã mấy trăm năm không người nào dám cướp đạo trường ngày hôm nay nhìn thấy. Thanh Nguyệt Thương Hội hội chủ cùng đạo lữ, liền dám làm như thế, thậm chí muốn đối với thất tình ti tiên binh hạ tử thủ đến đây quan sát tu sĩ. Tu vi tuy không phải quá cao, không phải là phàm phu tục tử giống như Tê Liệt thị phi đúng sai. Trong lòng mỗi người đều có một tiêu chuẩn, chỉ là Thiên Hà Tiên Cung vô số năm qua đồ tông diệt môn. Tích huy để bình thường tu sĩ không dám phản kháng Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng công nhiên cướp. Đạo trường, người quan sát tâm tư phức tạp, âm thầm khen hay, lại biết một nhà ba người cuối cùng kết cục. Đây là vô số năm qua, hết thảy khiêu khích Thiên Hà Tiên Cung tu sĩ, dùng thập tử vô sinh tổng kết ra kinh nghiệm dịch thần từng bước một bước lên giữa không trung. Quan sát đám tu sĩ. Nhất thời một trận ngơ ngác, Phù Thủy Thành trong có mạnh mẽ cấm không cấm chế. Không cách dùng bảo muốn bay trốn đến giữa không trung, chịu đựng áp lực không phải lớn một cách bình thường, đoán thể đại thành tu sĩ mới có thể miễn cưỡng làm được. Như dịch thần như vậy nhẹ như mây gió, từng bước một đạp không đi tới. Đối với thân thể áp lực càng là khó có thể tưởng tượng dịch thần không chỉ làm được. Hoàn thủ cánh tay hư không vung lên, hủy diệt rồi có thể so với đại trận hộ sơn chém yêu đài. Trói buộc long trụ, quan sát tu sĩ có thể nào không kinh hãi đám tu sĩ nỗi lòng phức tạp. Không nói ra được hả giận, chỉ đến như thế làm tu sĩ. Tất cả đều muốn đối mặt Thiên Hà Tiên Cung vô cùng vô tận truy sát. Thành công chạy trốn cũng không có nhiều người một chém ra ngọc trụ. Dịch thần từ trên trời giáng xuống, rơi vào vỡ vụn trên đài ngọc đạo hiếu đại ân, Lưu Mỗ suốt đời khó quên. Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng, mang theo ôm vẻ mặt hốt hoảng Lưu Tuyết Oánh. Đối với dịch thần cúi người hành lễ, dịch thần đang muốn nói câu nói mang tính hình thức. Nhìn chằm chằm lâu các phương hướng vẻ mặt khẽ biến. Nơi đó có ba đạo mạnh mẽ khí tức bộc phát ra cấm chế ra cố cửa sổ ầm ầm nổ tung. Ba đạo độn quang tự hoãn thực gấp mà đến, ba người đều gợn nước bào phục. Đầu đội tiên vân quan, cùng lâm diên quật mặc không khác nhau chút nào dịch thần sự chú ý. Đều ở chính giữa mặt chữ điền trung niên trên người. Người này lộ ra ý lạnh, có thánh thai cảnh trung kỳ tu vi. Tuy không bằng Lam Giao Vương, so với Nhạc Như Trâm cường đứng trà lâu đỉnh thấp thỏm bất an Lâm Diên Quật. Nhìn thấy ba người đột nhiên xuất hiện, sắc mặt đại biến, cuống quýt điều động pháp bảo tụ thủy bàn bay trốn lại đây. Trong miệng hô lớn, đại tiên khiến đại nhân, ngươi làm sao tự mình đến rồi? Quan sát tu sĩ đã sớm xa xa lui lại, nghe được Lâm Diên Quật xưng hô đại tiên khiến đại nhân. Đại đa số người sắc mặt đều đại biến, sinh châu 13 quận. Ngoại trừ Thiên Hà Tiên Cung Sơn Môn vị trí Thiên Hà quận ở ngoài. Cái khác 10 nhị quận đều có thất tình tổng ti. Do đại tiên khiến tỏa chấn một quận có hơn 10 khác nhau thiên vực. Mỗi cái thiên vực đều có thất tình ti. Do Lâm Diên Quật như vậy phổ thông tiên sứ tỏa chấn Bắc Lương quận thất tình tổng ti. Ngay ở Đông Lâm Thiên, cách Phù Thủy Thành cũng không xa, có thể qua nhiều năm như vậy, đều là Lâm Diên Quật đi gặp đại tiên sứ, đại tiên khiến có thể làm lại chưa có tới Phù Thủy Thành. Điều này làm cho hắn làm sao không sợ hãi, đặc biệt hiện tại vừa vặn xuất hiện cướp đạo trường ác liệt tình huống đại tiên khiến Tư Vô Thắng. Xem đều không có xem Lâm Diên Quật một chút. Mang theo hai tên thánh thai cảnh sơ kỳ thủ hạ, đem sự chú ý đặt ở chém yêu đài dịch thần ba trên thân thể người. Lưu Tuyết Oánh trái lại bị lơ là đang nhìn đến đại tiên khiến sau. Dịch thần đối với Thiên Hà Tiên Cung mới có thể rõ ràng nhận thức một quận thì có một thánh thai cảnh trung kỳ đại tiên sứ. Thủ hạ ít nhất có hơn 10 thánh thai cảnh sơ kỳ. Gộp lại chính là hơn 10 thánh thai cảnh tồn tại Thiên Hà Tiên Cung vẻn vẹn một quận thực lực. Liền có thể cùng Thiên Tuyết Cung, Đan Đạo Tông như vậy đỉnh cấp thế lực sánh vai 13 cái quận thực lực gộp lại. Chí ít hơn 100 cái thánh thai cảnh, thậm chí 200 khoảng chừng, trái phải đều có khả năng. Đây là lớn đến mức nào một quái vật khổng lồ chẳng trách có thể dựa vào sức một người. Siêu nhiên với cái khác 14 tương đương với Thiên Tuyết Cung như vậy thế lực bên trên. Thậm chí thành lập tiên triều, đem cái khác thế lực nhỏ nhét vào quản hạt toàn bộ Sinh Châu thực lực mạnh. E sợ so với Trường Sinh Châu toàn bộ Nam Vực đều không kém bao nhiêu. Có điều Dịch Thần ngẫm lại, liền thoải mái, Sinh Châu làm thập đại giới một trong, tổng thể thực lực chắc chắn sẽ không so với cái khác giới kém đi nơi nào. Lúc trước một hồi vượt qua giới một trận đại chiến, tuy rằng Sinh Châu phá nát, hết thảy tu sĩ cấp cao ngã xuống trước mắt Sinh Châu, làm lúc trước mồi lửa nơi, đệ tử có tiềm lực cùng hoàn chỉnh truyền thừa, tài nguyên tu luyện đều tập trung ở nơi này. Có thể nói là toàn bộ Sinh Châu tinh hoa vị trí trải qua vô số năm phát triển, có thể có thực lực như thế, đúng là hợp tình hợp lý trước mắt Sinh Châu tổng thực lực. Chỉ là tương đương với Trường Sinh Châu một Nam Vực, Trường Sinh Châu nhưng còn có Đông Vực Yêu Lâm, Bắc Địa Độc Tông, cùng với phía Tây Ma Vực, tổng thực lực so với trước mắt Sinh Châu vẫn cứ mạnh hơn nhiều. Ân, ngươi là người nào, dám vì Hàn Băng Tà Tu cướp đạo trường, liền không sợ cho người nhà của ngươi cùng vị trí thế lực mang đến tai nạn? Từ Vô Thắng đi tới Ngọc Đài phụ cận giữa không trung, nhìn chằm chằm Dịch Thần quát hỏi, trong mắt lóe ra một tia kinh nộ. Dịch Thần sững sờ. Từ Vô Thắng dĩ nhiên quên Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng, phản mà đối với hắn quát hỏi. Hắn tâm tư hơi động, trong nháy mắt rõ ràng tất cả những thứ này là cái cạm bẫy Lưu Tuyết Oánh, thậm chí nàng cha mẹ đều chỉ là mồi nhử. Có điều mục tiêu không phải hắn, lẽ nào mục tiêu là Vân Hàm Yên? Có điều Dịch Thần rất nhanh phủ định suy đoán này. Hắn cùng Vân Hàm Yên ở Phù Thủy Thành, Thất Tình Ti người khẳng định không biết, bằng không đã sớm báo cho cái khác thế lực đến đây vây công bọn họ lĩnh thưởng, nơi nào sẽ lớn như vậy phí hoảng hốt bố trí cạm bẫy. Lại nói hắn cùng Vân Hàm Yên cướp đạo trường chỉ là lâm thời nảy lòng tham, trừ phi Thất Tình Ti người biết trước mới có thể sớm bố trí cạm bẫy vì người của Lưu gia. Dịch Thần trong lòng lại lóe lên ý nghĩ này, nếu như vậy hắn trái lại cao hứng, hắn liên lụy Lưu gia ý nghĩ càng có thể thành công. Dịch Thần trong lòng nhanh chóng né qua ý nghĩ, ngoài miệng nhưng lạnh lùng nói, một mình ngươi Thiên Hà Tiên Cung chó săn, không có tư cách biết ta là ai. Dịch Thần nói chuyện đồng thời, ba người đều rất có hiểu ngầm, trực tiếp triển khai độn thuật từ ba phương hướng rời đi Ngọc Đài. Ở lại trên đài ngọc, cùng Tư Vô Thắng giao thủ, khẳng định bất lợi, chỉ là ba người còn không độn ra Ngọc Đài phạm vi. Tư Vô Thắng liền lạnh rên một tiếng, giơ lên một bàn tay chậm rãi đè xuống, nhất thời. Trên đài ngọc không hình thành một do thủy ngưng tụ thành bàn tay to, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng về Ngọc Đài bao trùm mà xuống. Thu Như Mộng ôm Lưu Tuyết Oánh, trên người hào quang tỏa sáng, muốn độn ra thủy thủ trưởng phạm vi bao trùm, lại phát hiện thủy trên bàn tay tỏa ra lực vô hình, ảnh hưởng tốc độ của nàng. Nàng tuyệt đối không có cách nào ở bàn tay đè xuống trước độn ra tay trưởng phạm vi bao trùm. Lưu Phù Phong trong nháy mắt lấy ra màu vàng đất mới ấn, đón gió tăng trưởng, hướng về thủy thủ trưởng đẩy lên, hai người đụng vào nhau. Màu vàng đất mới ấn bị thôi thúc đến mức tận cùng, đều không thể chống đối bàn tay ép xuống lực lượng, chậm rãi bị áp chế đi. Dịch Thần vẻ mặt bất biến, trên người vô hình tâm hỏa hiện lên, còn như sóng nước, hướng về thủy thủ trưởng dập dờn mà đi, vô hình cực nóng tràn ngập. Thủy hỏa đan dệt, phát sinh chói tai tiếng xèo xèo. Một trận thủy thủ trưởng trong nháy mắt, bị bốc hơi lên đi 3/10 xong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.